Đẩy cửa ra, Hàn Tuyết Nhi bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh, quán bar này khá là tao nhã, khác xa với cảnh tượng nhơ nhuốc bên ngoài. Ánh đèn ấm áp, tiếng nhạc du dương, khuôn viên quán sạch sẽ khiến tâm trạng của Hàn Tuyết Nhi thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng rất nhanh cô đã biết mình nhận định sai lầm, cái quán bar Hồng Vân này, không sạch sẽ như cô tưởng tượng, đúng là cô quá ngây thơ, đây là quán bar trong khu phố đèn đỏ, sao mà lại sạch sẽ được chứ? Mới đi được mấy bước cô đã nghe tiếng rên phát ra từ những căn phòng hai bên, tuy năm nay cô mới 16 tuổi, nhưng cô vẫn biết những tiếng rên kia đại diện cho cái gì. May là những người kia hành lạc với nhau trong phòng, ngoài đại sảnh vẫn còn giữ được nét tao nhã. Hàn Tuyết Nhi vội chọn cho mình một vị trí có thể nhìn bao quát quán bar ngồi xuống, bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, hy vọng sớm tìm ra vị sát thủ cô đã liên hệ. Chốc chốc lại có tiếng rên xiết sung sướng của phụ nữ văng vẳng truyền đến bên tai, Hàn Tuyết Nhi đỏ mặt tía tai, nếu không vì muốn cứu ba cô quả thật không muốn dây dưa ở đây thêm một phút nào. Ở bên kia, đột nhiên, Hàn Tuyết Nhi chú ý đến chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, gã đàn ông đang nhắm nháp ly rượu vang ngồi đó hình như là mục tiêu tìm kiếm của cô. Chỉ trong một ngày, số lần đỏ mặt của Hàn Tuyết Nhi vượt xa cả số lần suốt một năm trời trước đó. Cách chương.